Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 439, trả thù đến được quá nhanh. Bay ở trên trời, Tony sử dụng chính là ban đêm ẩn thân hình thức. Toàn thân áo giáp mở điện sau đã biến thành màu đen bôi trang. Tiện thể ẩn thân cùng phản radar công năng. Hơn nữa phi hành hình thức điều chỉnh thành năng lực kém lượng hình thức, để diễm ác trở nên vô cùng nhạt. Cho tới hắn ở trên trời chậm rãi theo đối phương, đối phương lại một điểm đều không có phát hiện, thậm chí còn ở liên lạc chính mình quan trên. Quân đội chiến đấu đã lỗi thời rồi, bọn họ có lẽ hiện tại cũng không có ý thức đến điểm này. Thế nhưng Tony cũng đã lập tức ý thức được điểm ấy. Ở hành tinh này, mạnh nhất quân đội trong ý thức, Iron Man xác thực rất mạnh, thế nhưng muốn làm chiến, vẫn là từ không trung bay đến tác chiến địa điểm, sau đó chiến đấu phương thức. Thế nhưng loại này phương thức chiến đấu cũng sớm đã ở nửa năm trước New York trong trận chiến ấy bị quét mới rồi. Người ngoài hành tinh vượt lên rồi vô tận vũ trụ đi đến trên địa cầu không thời điểm tiến công. Không gian liền đã sớm không phải chế ước bọn họ địa phương chiến đấu rồi. Như là Quicksilver, hắn có thể lập tức theo nước Mỹ Đông Hải bờ đến Tây Hải bờ. Như là Azazel, hắn có thể lập tức theo St. Petersburg đến New York. Như là Ensign One Pháp Sư, nàng có thể theo trái đất xuyên qua đến bất luận cái nào nàng nghĩ đi vũ trụ tinh cầu. Chiều không gian bên trong, chiến tranh bây giờ đã không giống rồi. Hắn cùng Mr. Fantastic Reed đã ở nghiên cứu xuyên qua không gian trang bị. Những trang bị này đều đem ứng dụng ở bọn họ chiến y trên. Có những này chiến y sau, bọn họ nghĩ phải xuyên qua không gian liền không cần làm phiền Azazel cùng các pháp sư rồi. Những khoa học gia này quan sát năng lực học tập cực cường, liền nhảy qua không gian đều có hai loại biện pháp. Một loại là quan sát Azazel nhảy qua không gian năng lực. Một loại khác lại là học tập các pháp sư truyền tống kỹ thuật. Thậm chí Pim một nhà còn đang nghiên cứu lượng tử truyền tống phương pháp. Có thể nói Avenger nghiên cứu khoa học thiên đoàn đã đuổi kịp vũ trụ chiến tranh trào lưu. Ngược lại là tinh cầu này lớn nhất vũ trang đoàn thể cũng không có ý thức đến điểm ấy. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tony đã bị cứu đi, là không có tái chiến năng lực. Roger nắm lấy Magneto cùng Juggernaut, là không có thời gian đi quản bọn họ. Về phần bọn hắn hoàn toàn lơ là Tony ở đến an toàn mới sau. Chỉ cần đem một thân chiến y đổi rơi sau là có thể lập tức ném vào chiến đấu. Thậm chí Tony đều không cần tự mình ra tay, hiện tại lượng tử thông tin xuất hiện để bọn họ hoàn toàn có thể lấy từ xa điều khiển từ xa những kia chiến giáp đến chiến đấu. Căn bản không cần chính mình trước đi chiến đấu. Trên thực tế như vậy cũng không tốt. Nhân loại một khi bắt đầu ỷ lại loại này chiến đấu, một khi thông tin bị phá giải hoặc là chiến giáp bị tiết lộ, như vậy bọn họ liền không thể chống đỡ một chút nào rồi. Sở dĩ tuy rằng bọn họ kỹ thuật đã có thể làm được điểm ấy, thế nhưng bọn họ nhưng không có làm như thế. Trái lại đang dùng thân thể ở khởi động áo giáp. Bọn họ những này làm kỹ thuật người kỳ thực là nhất hiểu rõ một chút. Đó chính là bất luận làm sao, cuối cùng khởi động binh khí chung quy là người. Nếu như người không được lời nói, như vậy cho bọn họ mạnh hơn chiến giáp vẫn là sẽ bị cầm tấm khiên Captain America đánh đau. Nếu như người mạnh mẽ lời nói, như vậy ở đơn sơ trang bị cũng có thể truy bảo chiến giáp. Mà chiến giáp nhiều nhất chỉ là làm phụ trợ trang bị đang sử dụng. Đương nhiên, Tony là không tin tưởng bọn hắn nỗ lực đổi mới từng đời một chiến giáp là không đuổi kịp Roger bọn. Họ ở hắn còn không hiểu loại sức mạnh này cực hạn tình huống. Xác thực là có loại này tự tin. Chỉ có điều vừa thấy vực nội Jane Foster cùng Reed sẽ không có tự tin như vậy rồi. Chính là bởi vì tiến vào lĩnh vực này bên trong, sở dĩ bọn họ mới có chút rõ ràng giống Odin cùng Ancient One người như vậy là cường đại cỡ nào. Lại rõ ràng Roger hiện tại sức mạnh nằm ở một cái mức độ như thế nào. Làm một vị khoa học gia, Reed càng là có chút rõ ràng bọn họ khoa học phải trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu năm mới có thể đuổi tới mức độ này. Asgard ma pháp cùng sức mạnh là phát triển mấy ngàn năm, thậm chí là hơn vạn năm truyền thừa. Ancient One pháp sư ma pháp cũng là ít nhất truyền thừa mấy ngàn năm. Trái đất kỹ thuật dựa theo cách mạng công nghiệp sau thời gian đến toán lời nói, cũng mới bất quá ngăn ngắn trăm năm. Nếu như không phải có Tesseract hoặc là Milestone như vậy vũ trụ quy tắc cấp bảo vật lời nói, trái đất tiến lên tốc độ đại khái là không có nhanh như vậy có thể đuổi theo vũ trụ thứ nhất danh. Sách, NZ nước Đức Hydra đã từng dựa vào Tesseract năng lượng tiến hành rồi một lần vượt thời đại hắc khoa. Kỹ vượt qua, ở thế chiến thứ hai sử dụng năng lượng vũ khí đến chiến đấu. Thế nhưng chờ Tesseract mất tích sau, thế chiến thứ hai nước Đức lập tức chiến bại. Tony Cha, Howard Stark liền thông minh nhiều lắm, thụ người cùng cá không bằng thụ người cùng bắt cá. Hắn tuy rằng thu được Tesseract nhưng không có đi sao sao con đường kia. Cẩn thận quan sát Tesseract năng lượng sau hắn xác định Tesseract kết cấu. Đồng thời kết luận hiện tại khoa học kỹ thuật là vô pháp chế tạo ra thứ cấp Tesseract. Sở dĩ hắn lựa chọn đem bí mật này chôn sâu, giao cho Siêu, hy vọng Siêu một ngày nào đó giao cho con của chính mình. Thiên tài Tony để giải quyết. Tony dựa theo phụ thân dòng suy nghĩ tiếp tục tiến lên. Phân giải mô phỏng theo Tesseract, Milestone, đồng thời thành công chế tạo ra như là Ultron. Nhìn chung quanh như vậy siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Đây chính là Milestone năng lực. Kỳ thực bọn họ cũng không biết Tony tài năng. Có lẽ ở trong vũ trụ điện ảnh, Tony mới thật sự là thiên tuyển chi tử đi. Rốt cuộc mấy bộ Fantastic Four bên trong, Reed tiên sinh vẫn đúng là không nhìn ra có cái gì thần kỳ địa phương đến. Như là hiện tại Avenger đi đường tự nhiên là hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng. Biến dị cường giả muốn hợp nhất, không thể hợp nhất làm ác liền muốn bắt giữ. Mà khoa học kỹ thuật trách tác phải tiếp tục nghiên cứu phát minh, trực đến hàng đầu sức chiến đấu có thể đuổi theo vũ trụ đỉnh tiêm sức chiến đấu mới thôi. Mjolnir thứ này còn không phải cầm suy yếu hành tinh chế tạo. Chế tạo Mjolnir kỹ thuật liền không phải kỹ thuật một loại sao? Dĩ nhiên là kỹ thuật một loại lời nói. Như vậy Mjolnir cùng Iron Man chiến y lại có cái gì không giống nhau địa phương đây? Sớm muộn có một ngày Tony chiến y nếu như có thể đuổi tới Mjolnir sức mạnh lời nói, như vậy có phải là mỗi người đều là thần sấm đây? Tony trong khoảng thời gian ngắn tâm tư có chút phiêu, thế nhưng chiến đấu chuyên môn AI thứ 6 đã định vị được rồi đối phương người lãnh đạo trực tiếp, vị trí cùng địa điểm, sau đó là đối phương thủ trưởng thân phận. Chúng ta thật giống không có ở trực tiếp đúng không? Thứ 6, Tony đột nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên, tiên sinh, nó sung đầy người tính hóa đáp lại nói. AI liền là như vậy. Chúng nó sẽ cố gắng đem chính mình làm bộ người lớn loại đồng thời khiến ngươi cảm thấy thư thích. Đã như vậy lời nói ngươi còn đang chờ cái gì? Tony dùng ánh mắt của chính mình nhắm chuẩn chút. Mặt đang ở trên sơn đạo lao nhanh Hammer hỏi. Tốt, tiên sinh. Một viên cao bảo lần theo đạn chớp mắt mang theo đuôi diễm nhằm phía Hammer. Sau đó trong nháy mắt đem Hammer hóa thành một quả cầu lửa. Hiện tại, chúng ta đi tìm bọn họ đại lão bản thật tốt kết toán chướng. Tony xoay người liền hướng về Washington phương hướng bay đi. Cơ bản điều chỉnh xong xuôi. Chuẩn bị bạo phát. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.